Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay thì mời quý thính giả cùng đến với bộ truyện Hồn Cô Út Nhị, tác giả Ngân Huỳnh. Trong quá trình nghe truyện thì rất mong quý bà con chúng ta cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho kênh và nhận thông báo video mới mỗi ngày. Và nếu như mọi người yêu mến tác giả Ngân Huỳnh thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc là theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì xin mời quý bà con chúng ta cùng đến với câu chuyện Hồn Cô Út Nhị. Đúng như câu nói, họa từ miệng mà ra. Bà Chính Hội đang bị vây quanh bởi mấy bà bán cá ngoài chợ vì tội nói không đúng sự thật, nghe một đằng nói một nẻo, còn thêm mắm dặm muối nên mới xảy ra cớ sự. Bà Chính ngồi sụp xuống, cúi mặt nghe chửi. Một lát thì mấy bà cũng thấm mệt, kéo nhau về chợ. Người ta bu quanh, chỉ trỏ trỏ, khiến bà xấu hổ, lấy cái nón lá che mặt rồi chạy về nhà. Đã một tuần trôi qua, bà không dám bước ra chợ rồi. Trong người bứt rất khó chịu, bà ra võng nằm toàn ten, cầm cây quạt phe phẩy. Út Nhị từ trong bếp bước ra, cầm cái rổ rau, ngồi kế vừa lặt rau vừa hỏi. Ủa má, nay nằm chèo queo gì? Không ra chợ chơi nữa hả? Mày đừng có móc họng tao, nhà con quỷ cái. Má nói chuyện mắc cười, con hỏi đàng hoàng. Mắc gì má chửi con? Mày biết lý do tao ở nhà rồi, còn hỏi móc méo, riết rồi mất dạy. Chuyện đó lỗi của má, chứ của con làm ra chắc. Mệt quá. Thôi, con ra chợ mua ít đồ đó, má ở nhà lặt giùm con mớ rau đó nghe. Đi đâu đi lẹ đi, rồi về còn cơm nước đó. Út Nhị chạy ra đầu đình. Cô lấy cái kiếng trong túi áo bà ba ra ngắm mình một chút, rồi bỏ vào lại. Một lúc sau có người con trai chạy tới, nắm tay Út Nhị. Em đợi anh có lâu không? Em cũng mới tới à? Mà anh hẹn em ra đây có gì không? Anh nhớ em quá à. Mai anh phải lên tỉnh hay đi học lại rồi. Sao? Mai anh đi rồi hả? Sao đợt này về rồi đi nhanh quá vậy anh? Tại đợt này á anh thi rồi nên phải đi sớm. Xong á anh về ngay. Mà tối nay em ra đây chơi với anh một chút được không? Dạ, em cũng không biết nữa. Không đợi cô Út nói thêm, anh chàng quyết định luôn, rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Út Nhị. Tối nay á không gặp không về nha. Tối nhớ ra đó nghe. Anh đợi em đó. Người con trai đó không ai khác chính là cậu Đạt, con của ông Phát ở cuối làng. Gia cảnh của Đạt cũng không khác gì nhà Út Nhị. Vì bao nhiêu tiền, ông bà đều gom góp cho cậu lên tỉnh học. Bao nhiêu niềm hy vọng dồn vào cậu hết. Ba Đạt làm thuê cho nhà hội đồng Liêu, mẹ cậu thì giúp việc trong nhà ông hội. Ông hội đồng có cô con gái rất xinh đẹp cũng lên tỉnh học. Còn cậu con trai Út thì mới được 5 tuổi. Ông ta có hai người vợ, bà lớn thì hiền lành, đôn hậu, nhưng bà nhỏ thì tánh tình khó ưa, ích kỷ. Nhớ lời hẹn của mình và Đạt, trời càng về tối, trong người Út Nhị càng bối rối. Cô không biết nói với mẹ như thế nào để trốn đi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một tràng tay chụp vai cô, khiến cô giật mình. Thì ra, đó là Hai Nhung, chị ruột của Út Nhị. Trời ơi, hai làm em hết hồn hả? Mày làm gì mà hết hồn? Bộ đang có chuyện giấu tao với má đúng không? Tao mét má nè. Thôi mà hai, em có giấu chuyện gì đâu. Ủa mà má đâu rồi hai? À, má qua nhà thím Sáu chơi rồi. Chắc tối mới về đó. Nghe má mình qua thím Sáu, Út Nhị vui lắm. Vì tính má cô xưa nay nhiều chuyện, nên là có lẽ đến khuya mới về. Cô giả bộ trách. Lại qua bên đó nói chuyện người ta nữa rồi chứ gì. Kiểu này em nói vài bữa có chuyện nữa cho mà coi. Mày nói má vậy á, má nghe má chửi mày đó nha con. Chứ không phải sao. Mà thôi, em có hẹn với con Út Mơ rồi. Em đi xíu em về nha hai. Ừ, đi nhanh rồi về. Để xíu má về không thấy á, má chửi mày đó à nghe. Biết rồi, thôi em đi nha hai. Út Nhị chạy một mạch tới chỗ hẹn, thì thấy Đạt đã đứng đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy cô, Đạt mừng rỡ chạy lại ôm chặt cứng. Anh tưởng em không có ra chứ. Nhờ má đi qua nhà thím Sáu á, em mới được ra đây với anh đó. Mà mai anh đi thiệt hả? Ừ, mai anh đi rồi. Kỳ này anh thi xong là về ở nhà lâu lắm. Khi nào có kết quả anh mới lên tỉnh lại. Nghe anh nói, gương mặt Út Nhị xịu xuống, buồn thiu. Cô hỏi, đợt này anh đi lâu không? Đợt này anh thi chắc cũng hơi lâu, nhưng anh sẽ viết thư cho em thường xuyên mà. Tuy Đạt nói vậy, nhưng trong lòng Út Nhị vẫn đầy bất an. Cô hỏi anh trong sự lo lắng. Mình thương nhau thiệt lòng mà. Sao anh không cho em nói với má em? Anh sợ má em không có đồng ý cho hai đứa mình thương nhau. Để anh thi đậu rồi đi. Rồi mình nói cũng không muộn mà em. Dạ, vậy thì em sẽ đợi. Đạt nắm tay cô, nắn nót từng ngón rồi quay sang hỏi. Mà nè, em thương anh thiệt không đó. Anh đi tỉnh rồi, em đừng có thấy người ta lại hỏi cưới, rồi bỏ anh nha. Anh nói gì vậy chứ? Em mà không thương anh á, thì giờ này em đâu có ở đây. Mình thương nhau bao lâu nay rồi, vậy mà anh không còn tin em nữa sao? Vậy em cho anh niềm tin được không? Anh muốn em thực sự là của anh, để anh có thể vững tin hơn khi ở trên đó học hành đó. Nghe anh nói, cô quay sang rút tay lại, mặt đầy bối rối. Em... Thấy Út Nhị như vậy, sợ cô không đồng ý, Đạt giả vờ giận dỗi đứng lên bước đi. Vậy là em không tin anh đúng không? Vậy thôi, để anh đi về. Thấy người yêu vùng dậy, sợ rằng anh ta sẽ bỏ về thật, Út Nhị níu tay anh lại. Anh đừng về. Em tin anh. Nhưng anh hứa anh không có phụ em nghe. anh hứa mà. Vậy là Út Nhị đã trao cho Đạt cái quý giá nhất đời người con gái. Không biết rằng là đúng hay sai, nhưng dù sao, cô cũng yêu Đạt đến hết lòng hết dạ. Sáng sớm hôm sau, bà chính hội đã bị mấy bà hàng cá rượt đuổi vì tội ăn không nói có. Lần này, mấy bà đó không những chửi rủa mà cầm cây rượt luôn. Con gái lớn bà là Hai Nhung, thấy mẹ bị đuổi đánh thì chạy ra can ngăn. Cô ôm mẹ mình rồi quay sang năn nỉ. Mấy dì ơi, mấy dì tha cho má con đi, có gì từ từ nói nha mấy dì. Một bà to bự trong mấy người bước ra nói. Má mày á là một con người nhiều chuyện, chuyện không nói có, đặt điều đặt chuyện để mà rêu rao khắp nơi. Mà bà đụng ai bà không đụng, bà dám nói con gái tao cặp với ông già, mà còn khẳng định chính mắt bà thấy nữa. Mày buông bà ra, để tụi tao đánh cho bà một bữa, cho bà chừa cái tội. Dạ, dì ơi, con xin thay mặt má con xin lỗi mấy dì mà, con hứa sẽ khuyên má con không có như vậy nữa. Hai Nhung quỳ xuống chắp tay xin tha. Mọi người nhìn thấy cũng có chút xiêu lòng. Bà ta nói, tao nể mặt bay hiền lành, ngoan ngoãn, tao tha cho má bay lần này đó. Nếu mà còn một lần nữa, tao tát cho tét cái mỏ nghe chưa. Dạ, dạ, con cảm ơn dì, con xin lỗi dì. Cả đám người kéo nhau về. Hai Nhung dìu má vô nhà. Bà bị đánh mặt mày bầm tím. Hai Nhung lấy dầu xoa cho má. Bà ấm ức trút giận lên người cô. À dạ, đau mày. Bộ tính giết tao hay gì? Má còn nói nữa. Chuyện của người ta, má nói tới nói lui làm gì, cho ra chuyện vậy? Trời ơi, tao đặt điều mấy bả làm cái gì? Tao thấy rõ ràng thì tao mới nói với mấy bả. Mấy bả nhột, mấy bả đánh tao. Ui da, đau quá. Thôi, mai mốt á, má đừng có nói chuyện người ta nữa. Mất công mang quả, không phải lúc nào con cũng có mặt kịp thời cứu má đâu. Biết rồi, biết rồi. Riết rồi tụi bay giống má tao quá. Cơm nước gì chưa? Dạ con nấu rồi. Má ăn ha, con dọn lên cho má. Bà Chính Hội ngó nghiêng trước sau, rồi quay lại hỏi Hai Nhung. Ừ, dọn đi. Ủa rồi con quỷ nhỏ đâu sao tao không thấy? Mày không có nói cho nó biết chuyện của tao nghe không? Nó lại lai nhai, tao mệt lắm. Nhung vừa dọn cơm cho má, vừa cười tủm tỉm. Dạ, cơm dọn rồi nè. Má qua ăn đi. Con không có nói cho nó biết đâu. Út Nhị thất thiểu bước đi trên con đường đất. Cô vừa từ bên nhà của Đạt trở về. Hơn 2 tuần nay anh không gửi cho cô một lá thư nào. Cô qua hỏi thì bà Phát cũng không hề nhận được thư của Đạt. Cô lo cho anh lắm, vì không biết những lá thư của cô có tới tay anh không. Út Nhị bước vào nhà với gương mặt đầy lo lắng. Cô không dám khóc vì sợ mẹ cô hỏi cô sẽ không giấu được. Đi đâu về đó? Dạ, dạ, con qua nhà Út Mơ mới về. Ủa, mà mặt má bị sao vậy? Thấy Út Nhị phát hiện vết bầm trên mặt, bà Chính Hội lắp bắp. À, tao té thôi, có gì đâu. Trong lòng Út Nhị lúc này quá bất an, nên không dám hỏi mẹ cô thêm lời nào nữa. Chỉ muốn mau mau trốn vào phòng. Dạ, vậy thôi, con vô nghỉ một chút nghe má. Bà Chính nhìn theo Út Nhị. Bà cảm thấy con gái bà hôm nay sao nó lạ lạ. Thường ngày mà thấy bà bị gì là nó lăng tăng chạy hỏi cho bằng được. Nhưng nay bà bị bầm trên mặt mà nó vẫn dưng như không có gì. Nhưng rồi bà lại nghĩ con gái với nhau bạn thân Út Mơ chắc là có chuyện gì đó xích mích nên thôi kệ. Nó không biết thì đỡ càm ràm. Bà đi ra phía sân, nằm lên võng định bụng sẽ đánh một giấc tới chiều. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng kêu. Chị Chính! Chị Chính! Bà Chính ngước lên nhìn thì bật ngồi dậy ngay. Trời! Chú Lợi! Thì ra là ông Lợi, người em kết nghĩa của chồng bà khi xưa. Đã quá lâu rồi, từ ngày ông Chính mất, ông Lợi lên tỉnh làm cho tới nay mới thấy mặt. Ông Lợi bước vào nhà, ông cười nói. Lâu quá rồi hen chị. Tính ra từ ngày anh Chính mất tới nay cũng gần chục năm rồi đó đà. Bà Chính kéo cái ghế lại mời ông Lợi ngồi. Ừ, mời chú vào uống nước nè. Dạ, cảm ơn chị. Chị cứ để tôi tự nhiên. Từ khi anh nhà mất, tôi đi mần ăn trên tỉnh luôn. Nay mới có dịp về thăm chị và mấy cháu. Chị và mấy cháu vẫn khỏe hết chứ hả? Vẫn vậy chú à. Ủa mà cháu đây là... À, đây là Phong, học trò của tôi đó chị. Chàng trai theo sau ông Lợi cũng trạc tuổi với con gái lớn bà Chính. Cậu ta lễ phép cúi chào. Dạ con chào cô. Con là Phong, học trò của thầy Lợi ạ. Bà Chính gật đầu cười chào lại, rồi quay sang hỏi ông Lợi. À, chú về đây chơi hay là có chuyện gì không? Tôi qua làng bên có một chút chuyện, sẵn đi ngang đây nên ghé thăm chị luôn. Chị cho tôi vô thắp nén nhang cho anh Chính nha. Chú vô đi. Thắp nén nhang xong cho ông Chính thì ông Lợi cũng giả từ ra về. Khoảng 2 tuần sau thì Đạt về lại nhà. Nhưng khác với mọi khi là anh không về một mình. Anh đi cùng với cô Hai Trinh, con ông hội đồng Liêu. Út Nhị nghe tin Đạt về thì vui lắm. Cô định chạy sang thăm. Nhưng không hiểu sao, mấy hôm nay cô mệt mỏi trong người. Hay buồn nôn mỗi khi chị cô chiên cá. Hôm nay cũng vậy. Vừa bước ra khỏi cửa, Bỗng cô ngất xỉu. Hai Nhung vừa đi hái rau vô, thấy Út Nhị nằm ngay cửa, cô hốt hoảng la lên. Trời ơi, Út Nhị à, em sao vậy nè? Bà Chính đang ngủ trong buồng, nghe sùm. Bà bước ra, thì thấy Nhung đang ẵm Út Nhị. Bà chạy lại đỡ tiếp, giọng bà thảng thốt lo âu. Trời, con Út, mày sao vậy? Nhung à, bay chạy lại đằng thầy ba mời ổng lại coi có làm sao không? Dạ, má coi em nha, con đi liền. Thầy ba bắt mạch xong, thì cho bà Chính biết là Út Nhị đang có thai. Bà không tin vào tai mình, quay sang hỏi lại. Thầy có lầm không vậy? Con gái tôi có bầu thiệt hả thầy? Tôi làm cái nghề này mấy chục năm nay rồi, chưa bao giờ bắt mạch ai sai bao giờ. Vậy nó được bao lâu rồi thầy? Tầm một tháng thôi bà. Lúc này bà Chính đứng không nổi nữa, đôi chân bà run rẩy, rồi bà ngồi bệt xuống giường, gọi với ra phía sau bếp. Cảm ơn thầy. Nhung à. Nhung đang mần cá để nấu cháo cho Út Nhị. Nghe mẹ kêu, cô mới lấy ca nước rửa tay rồi vội chạy lên. Dạ, má kêu con. Bày coi tiễn thầy, rồi trả tiền cho thầy luôn nghe. Dạ, con mời thầy. Tiễn thầy xong, Nhung chạy vô hỏi tình hình sức khỏe của Út Nhị. Biết được Út Nhị mang thai một tháng, cô cũng giật mình. Vì em cô lúc nào cũng ở nhà, có đi đâu đâu, sao lại có thai? Rồi cô sực nhớ ra được ngày hôm đó, cái ngày mà má cô qua nhà thím Sáu, chỉ có một hôm đó là Út Nhị về rất trễ để cô phải chờ cửa. Út Nhị vừa tỉnh lại, bà Chính đã chạy lại, cầm cây roi mây đánh tới tấp. Đồ con gái mất nết hư thần, tao đánh cho mày chết. Hai Nhung đang ở nhà sau, nghe mẹ la vội chạy lên. Thấy mẹ đang đánh em, Nhung chạy lại ôm bà Chính kéo ra hét lớn. Má ơi, má bình tĩnh lại đi, đánh nữa là con Út nó chết đó má. Mày buông tao ra, để tao đánh cho nó chết đi. Không là cái nhà này nhục nhã với nó đó. Nó đang có bầu mà, má đánh nó sao nó chịu nổi. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết mà má. Đang không hiểu tại sao bị mẹ đánh, lại nghe chị hai nói mình có bầu, Út Nhị hốt hoảng. Cái gì? Chị hai nói em có bầu hả? Nghe Út Nhị hỏi với vẻ bất ngờ, bà Chính càng điên tiết. Bà quát lớn. Mày còn hỏi nữa hả con quỷ cái? Mày có bầu với thằng nào? Mày nói tao nghe. Nếu không hả, tao giết mày chết. Nhị ơi, trời ơi là trời, ông ơi là ông. Hai Nhung quay sang, giọng nhỏ nhẹ khuyên em mình. Em nói đi Út, cha của đứa bé là ai? Em nói cho chị và má nghe đi, rồi mình cùng nhau giải quyết. Dạ, nó là con của. Út Nhị càng ấp úng, bà Chính càng nhảy dựng lên. Của ai? Mày nói không? Mày không nói á, hôm nay tao giết cho mày chết tại đây cho mày vừa lòng. Dạ là của anh Đạt. Là thằng Đạt con ông Phát đó hả? Dạ má. Trời ơi, tao đã nói bao nhiêu lần là không được quen nó rồi. Bây giờ mày đi qua đó với tao, đi lẹ lên. Bà Chính nắm tay Út Nhị, lôi một mạch tới nhà ông Phát. Vừa tới cửa, bà đã kêu lớn. Ông Phát đâu rồi? Thằng Đạt đâu? Bà vừa dứt câu thì vợ ông Phát chạy ra hỏi. Ủa, chị Chính, chị qua đây có chuyện gì không? Ông nhà tôi mới qua nhà ông hội đồng rồi. Có chị cũng được. Để tôi nói cho chị nghe nè. Con trai của chị á là con gái tôi có bầu rồi. Giờ chị tính sao? Chị nói gì vậy chị Chính? Chuyện này không có nói chơi được à nghe chị. Tôi mà nói chơi với bà sao? Thằng con bà đâu? Kêu nó ra đây. Nè, tôi nói cho chị biết, con chị có bầu ở đâu á, rồi đem lại đây bắt con tôi nhận. Thấy nó thi đỗ đạt, rồi thấy sang bắt hoàng làm họ hả gì? Nhà tôi đâu có dễ dãi vậy. Chị nói như vậy mà được hả? Thằng Đạt đâu? Chị kêu nó ra đây. Chị im đi. Đặt điều đặt chuyện, riết rồi quen phải không? Con mình chữa quan rồi kéo qua đây bắt con tôi nhận hả? Còn khuya nha. Nghe hai người cãi qua cãi lại, Út Nhị chịu không nổi nữa mà quát lớn. Thôi, bác gái với má đừng có cãi nữa. Bao nhiêu đó, quá đủ rồi. Cô ôm mặt vừa khóc vừa chạy. Cô khóc cho sự nhục nhã, cho số phận bi thương của mình. Út Nhị chạy một mạch tới trước cổng nhà hội đồng. Cô đứng lại nhìn qua cổng, thì thấy bóng dáng quen thuộc của Đạt. Cô định kêu tên anh ta, thì có một cô gái xinh đẹp sang trọng chạy ra ôm lấy anh. Út Nhị bỗng như hiểu ra tất cả. Cô rung lên bần bật, khóc nức nở rồi chạy ra phía bờ sông. Sau khi về tới nhà, không thấy Út Nhị đâu. Bà Chính và Nhung kéo nhau đi tìm. Khi tới bụi tre gần bờ sông, thì phát hiện Út Nhị đang ngồi đó khóc. Hai Nhung đi lại an ủi em mình. Nói riết một lúc sau, Út Nhị mới bình tĩnh kể lại sự việc cô vừa thấy ở nhà hội đồng. Hai Nhung ôm cô vào lòng, tay vuốt tóc cô rồi trấn an. Nếu nó là con người như vậy thì hà cớ gì em phải buồn vì nó. Thôi, nghe lời hai, đi về nhà đi. Nếu nó không nhận thì em coi như là con của một mình em thôi. Nhưng em chưa nói với ảnh mà. Có khi nào ảnh biết ảnh thay đổi suy nghĩ mà thương em lại không hai? Thôi, về nhà với hai đi. Má đang lo cho em lắm đó. Mọi chuyện mình tính sau nha em. Nghe lời chị nói, Út Nhị cũng nguôi ngoai, đứng lên theo hai Nhung đi về nhà. Đạt vừa về tới nhà, bà Phát chạy ra tát cho anh mấy cái rồi chửi. Mày làm con gái người ta có bầu rồi phải không? Mới sáng sớm lại nhà chửi rủa sùm hả? Má nói gì vậy? Con không có hiểu. Tao nói á, mày làm con Út Nhị con của bà Chính Hội có chữa phải không? Bao lâu nay tao đã nghi mày với nó qua lại rồi. Tại sao mày không nghe tao hả Đạt? Nghe mẹ mình nói, Đạt bỗng nhiên thấy vui trong lòng. Anh nói, Má nói gì? Út Nhị có bầu hả? Thiệt không gì? Để con phải qua bển. Mày đứng lại. Qua bển làm gì? Tao nói với bà là không phải của mày rồi. Giờ qua bển á, cho người ta làm lớn chuyện hay gì? Đang định bụng sẽ chạy sang nhà Út Nhị thì bị mẹ cản lại với những câu nói chối bỏ như vậy. Không thể nào chấp nhận được. Đạt cãi lại. Má nói gì kỳ vậy? Con khẳng định với má là Út Nhị có con với con. Đạt vừa dứt câu thì bà Phát giải đành đạch lên. Trời ơi! Sao mà mày ngu quá vậy con? Mày nghĩ đi! Con Trinh nó đang mê mày như vậy. Ông hội đồng cũng hứa nếu cưới con Trinh, mày sẽ được ổng nâng đỡ cho mà làm việc trên tỉnh. Mày mà đi nhận cái thai đó một cái hen, thì tiền đồ đâu nữa hả con? Đạt nhất quyết không nghe những lời lỗi đạo của mẹ mình. Dù sao, trong bụng Út Nhị cũng là con của anh. Anh không thể bỏ được. Anh nói, không, con không có thương Trinh. Người con yêu là Út Nhị. Cái thai trong bụng cô ấy là con của con, là cháu nội của má đó má à. Thấy không nói được Đạt, bà Phát quay sang giở chiêu hù dọa. Mà chiêu này chưa thất bại bao giờ, vì bà biết con bà là một người rất hiếu thảo. Tao không quan tâm. Nếu mày không nghe lời của tao, tao uống thuốc rầy tao chết trước mặt mày liền đó. Trời ơi má ơi, tại sao má làm như vậy? Má làm vậy chẳng khác nào con là một thằng sở khanh hả má? Má muốn cho con mang tiếng suốt cuộc đời này hả má? Tao không cần biết. Mày mà bước ra khỏi nhà, tao chết cho mày coi. Lời uy hiếp của má khiến Đạt không thể nào gặp Út Nhị. Trong lòng nóng rang hết cả lên. Đêm đó, không chịu nổi nữa, đợi mẹ anh ngủ rồi, Đạt lẻn ra khỏi nhà để qua gặp Út Nhị. Nhưng bà Phát đã khóa kín tất cả các cửa. Anh đành phải chui lỗ chó mà ra ngoài. Khi tới trước cổng nhà Út Nhị, lúc này Út Nhị do buồn rầu nên cũng không thể nào ngủ được. Đang đứng trước sân hóng gió thì thấy Đạt. Cô liền chạy ra mở cổng. Đạt nhào tới ôm lấy cô. Nước mắt cô ướt cả vai anh. Em tưởng anh không muốn gặp em nữa. Sao mà không muốn? Nhưng vì má anh cứ canh cửa nên anh không có thể qua gặp em được. Anh phải đợi má ngủ anh mới đi được nè. Rồi Đạt quay sang ôm lấy Út Nhị, siết chặt cô vào lòng như sợ cô sẽ tuột mất khỏi tay anh vậy. Bỗng trong nhà có tiếng nói vọng ra. Ai ở ngoài trước vậy? Thì ra là bà Chính, nghe tiếng động nên thức giấc. Đạt vội vã từ giả Út Nhị rồi chạy một mạch về nhà. Sáng hôm sau, bà Chính vừa đi tới cầu chợ thì nghe được chuyện con gái bà chữa hoang đã đồn khắp nơi. Ai cũng chỉ trỏ mà sầm xì. Quá tức giận, bà quay trở về trút hết lên người Út Nhị. Còn Út Nhị đâu? Mày ra đây coi. Dạ, má kêu con hả má? Út Nhị vừa chạy ra thì bà nhào tới tát cho mấy tát vào mặt cô rồi chửi. Đồ cái thứ, con gái hư thân mất nết. Mày làm cho cái nhà này nhục nhã ê chề. Thứ quỷ thứ yêu, sao mày không chết đi cho tao nhẹ nợ. Nghe mẹ chửi, Út Nhị không nói được lời nào. Vì dù sao chuyện này là lỗi của cô. Hai Nhung từ phía ngoài cầm rổ cá đi vào. Thấy Út Nhị đứng khóc, cô an ủi. Thân bầu bì, đừng có khóc, sẽ hại tới em bé đó. Thôi kệ đi, tánh má xưa nay vậy mà. Chắc hồi sáng má đi chợ, nghe ai nói gì nên mới như vậy. Em vô nhà rửa mặt đi, hay đi nấu cơm. Dạ thôi, để em vô phụ hai. Thôi, có gì đâu mà phụ. Hai biết em không có ăn cá được, nên hồi sáng bán được mớ cá mà hai giăng câu, có tiền mua cho em miếng thịt để tẩm bổ nè. Dạ, em cảm ơn hai. Bên nhà Đạt, ông Phát cũng vừa mới về tới. Thấy cha về, anh chạy ra nói với cha chuyện Út Nhị có bầu với mình. Tưởng rằng cha sẽ tức giận mà chửi. Nhưng không, ông Phát vừa nghe xong thì vui lắm. Sao? Còn Út Nhị nó mang bầu con bay hả? Có thiệt không? Dạ thiệt cha. Tụi con quen nhau cũng được 3 năm rồi. Bay đúng là con trai của cha. Mẹ Bay đâu? Kêu bả ra đây á để bàn chuyện cưới hỏi luôn. Bà Phát từ trong bếp đi ra, vẻ mặt tức giận nói. Không có cưới hỏi gì hết á. Thằng con nhà mình nó đã ngu rồi. Giờ thêm thằng cha nữa. Không biết chắc có phải là con của thằng Đạt không. Mà ở đó cưới hỏi cho đã đời rồi đi, rồi nuôi con có người ta. Đạt quay sang khẳng định với mẹ một lần nữa. Má, má nói gì kỳ vậy? Con đã nói với má đó là con của con. Vì khi tới với cô ấy á, là cô ấy còn trong trắng đó má. Ông Phát cũng thêm vô. Còn nó thì nó biết. Dù sao con mình cũng là dân ăn học đàng hoàng. Chứ đâu phải ngu đần đâu mà bà sợ. Tôi nói rồi, không có cưới hỏi gì hết. Nếu ai muốn cưới nó thì bước qua xác của tôi nè. Nói xong bà quay vào trong buồng. Ông Phát và Đạt bất lực nhìn theo thở dài. Đạt nói. Giờ mình làm sao hả cha? Không thể để cho Út Nhị thiệt thòi được. Ta cũng biết. Nhưng má bày bà cường quyết quá thì phải làm sao? Hay con dẫn Út Nhị đi trốn. Khi nào cô ấy sinh rồi con ẵm về. Lúc đó thấy cháu cưng quá, không chừng má sẽ đổi ý đó cha. Ông Phát ngước lên nhìn Đạt, rồi thở dài một cái, không trả lời mà bước ra nhà sau. Đạt biết cha mình ngầm đồng ý. Thừa cơ hội, anh chạy qua nhà Út Nhị. Vừa tới cổng nhà thì thấy bà Chính đang lui cui quét sân. Anh nấp vào giàn bông bụp. Được một lát thì thấy Hai Nhung bước ra, anh mới lên tiếng gọi nhỏ. Chị Hai! Chị Hai! Nhìn thấy Đạt, Nhung giật mình. Vừa ngó má mình, vừa len lén chạy ra. Trời, cậu qua đây làm gì? Má tôi mà thấy là cậu mềm xương đó. Em biết rồi. Út Nhị đâu chị? Em muốn gặp cổ. Nó ngủ rồi, cậu về đi. Nó mới trấn tĩnh lại một chút, cậu để cho nó yên đi. Chị Hai, chị giúp tụi em đi. Em thương Út Nhị thiệt lòng mà chị Hai. Cậu thương em tôi thiệt, mà sao cậu đi với con Trinh, để cho nó thấy. Trời ơi, em đâu có muốn đâu, tại má em bà ép. Nếu là má cậu đã không chịu em tôi, sao cậu còn tìm nó làm chi nữa? Thấy Hai Nhung kiên quyết không cho gặp Út Nhị, Đạt đành nói ra kế hoạch của mình, rồi nhờ cô giúp đỡ. Em muốn gặp Út Nhị để bàn một chuyện, nhưng không được thì em nói với Hai nghe. Giờ có cách này, chị Hai ráng giúp em nghe chị. Cách gì á thì cậu nói đi. Tối nay á em sẽ đợi Út Nhị ở đầu đình. Hai giúp á đưa cậu ấy ra đó. Tụi em sẽ bỏ trốn. Khi nào Út Nhị sinh xong, tụi em sẽ quay về. Lúc đó có cháu rồi, thế nào má em cũng chịu thôi mà. Chị Hai giúp em nghe chị Hai. Em không muốn cưới ai ngoài Út Nhị đâu chị. Có được không? Lỡ như bị phát hiện thì sao? Dạ, em tính kỹ rồi. Tối nay là được nhất. Má em qua nhà ông hội đồng. Bà Hai á kêu qua làm việc cho bả. Bây giờ chị chỉ cần dụ thím Chính qua nhà thím Sáu là được. Hai Nhung suy nghĩ một lúc. Thôi thì cũng phải cho cháu mình đầy đủ cha mẹ, cho em mình có một danh phận, để không bị người ta sầm xì. Nên cô miễn cưỡng chấp nhận. Tôi á là tôi vì em gái tôi đó. Cậu phải hứa là đối xử tốt với nó nghe không? Nếu em tôi có cái gì á thì cậu không có xong với tôi đâu. Thôi cậu về đi. Tối nay á tôi sẽ dắt con Út ra. Dạ, em hứa với chị mà. Thôi em về. Nhớ tối nay nghe Hai. Tối hôm đó diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng đôi Uyên Ương vừa bỏ làng mà đi được một khúc thì má của Đạt cùng mấy tên nữa đã chặn ngang đường. Thì ra lúc trưa, khi Đạt nói chuyện với ông Phát, bà đã núp phía sau tấm rèm mà nghe hết tất cả. Bà mới nói với anh là qua bà Hai kêu việc, nhưng thực chất là bà muốn bà Hai cho mượn mấy tên gia đình để ngăn chặn kế hoạch của Đạt. Mấy tên kia nhào tới đè Đạt xuống, còn má cậu bước tới, túm tóc đè Út Nhị xuống, tát vô mặt cô mấy cái rồi quát. Mày dám dụ con trai tao bỏ trốn với mày hả? Út Nhị đau đớn, nước mắt giàn giụa ngước lên cố gắng giải thích. Dạ, bác gái hiểu lầm rồi. Tụi con thương nhau thiệt lòng mà bác. Tụi con cũng đã có con với nhau rồi. Xin bác vì đứa bé trong bụng mà chấp nhận cho con với anh Đạt. Bà Phát không thèm nghe những lời van xin của Út Nhị. Tiếp tục tát, khiến miệng cô bật cả máu. Mày nghĩ những lời mày nói có thể qua mặt được tao hay sao? Mày dựa vào cái thai này mà muốn dụ dỗ con tao hả? Được rồi, vậy thì nếu cái thai này không có còn á, thì để tao xem mày dụ nó bằng cách nào. Nói xong, bà móc trong túi ra một nắm thuốc đút vào miệng Út Nhị. Đặt ở một bên gào thét trong vô vọng. Má, má đừng có làm vậy. Má ơi, đừng mà má. Nó là con của con đó, là cháu nội của má đó. Má ơi. Dù cho Đạt gào thét vùng vẫy cỡ nào, bà Phát cũng không dừng lại. Bà cố nhét hết số thuốc vào miệng Út Nhị, khiến cô đau đớn quằn quại. Một dòng máu tươi chảy xuống ướt đẫm hai đùi Út Nhị. Lúc này quá phẫn uất, Đạt vùng vẫy thật mạnh. Mấy tên kia cũng không giữ nổi nữa. Anh vụt ra, chạy lại ôm Út Nhị vào lòng. Cơn mưa bất chợt rơi xuống, máu hòa với nước mưa, loang loáng đỏ cả một vùng. Bà Phát thấy vậy thì nhếch môi cười, rồi ra hiệu cho đám người quay về. Do quá đau đớn, Út Nhị ngất liệm đi. Đặt ẵm cô đi trong mưa, nước mắt chảy dài. Tiếng khóc của anh hòa lẫn tiếng sấm ì đùng vang trời. Đặt đau thương tột cùng khi không thể bảo vệ đứa con và người con gái mình yêu. Đạt ẵm Út Nhị về nhà. Hai Nhung và mẹ nhìn thấy người cô toàn máu thì hốt hoảng. Trời ơi, Út Nhị nó làm sao vậy nè? Sao mà máu không vậy nè? Mày làm gì con tao vậy thằng Quý? Trời ơi. Đạt đặt cô nằm xuống, gương mặt anh đờ đẫn kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người nghe. Mặc cho bà Chính trút cơn giận mà gào thét cấu xé, Đạt vẫn ngồi đó chịu đựng. Hai Nhung thấy mẹ mình mất bình tĩnh, cô ôm mẹ mình lại rồi nói: Cậu mau chạy đi mời thầy ba lại đây giùm tôi đi. Mày buông tao ra, tao phải giết chết nó. Nó hại con tao ra nông nổi này. Buông ra. Mẹ thôi đi, con Út nó ra nông nổi này nè, mẹ còn ở đó đòi sống đòi chết nữa. Còn cậu Đạt, cậu đi mau đi. Đạt chạy một mạch đi mời thầy ba tới nhà. Rồi cậu không dám vào mà cứ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô. Thầy ba bắt mạch được một lúc thì lắc đầu nói: Cô đầy yếu quá rồi, cả nhà chuẩn bị tinh thần đi. Do sảy thai mất máu quá nhiều, thêm cơ thể suy nhược, nên có lẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Bà Chính nghe vậy đau lòng mà khuỵu xuống. Bà ôm chân thầy ba van xin: Trời ơi, thầy ơi, ráng cứu con tôi đi thầy. Tôi lại thầy mà, bán hết ruộng đất nhà cửa cũng được nữa, chỉ mong thầy cứu con tôi. Thầy ba đỡ bà lên ghế rồi lắc đầu: Chị đừng có làm như vậy mà, tôi không có gánh nổi. Thiệt sự là không còn cách nào nữa đâu chị. Người ta cho cô uống một liều thuốc quá mạnh, khiến các mạch bị dở, nên con chị giờ đây yếu quá rồi. Tôi xin lỗi, tôi thiệt sự không còn cách nào nữa. Nói xong, thầy ba thở dài rồi đi về. Út Nhị lúc này chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Cô thều thào: Má. Má đây. Má đây nè. Má. Chị hai. Con xin lỗi mọi người. Hai Nhung chạy lại nắm tay cô, nước mắt đầm đìa. Không, Út của hai không có lỗi gì hết á. Út Nhị quay sang má, cố gắng chút hơi tàn mà xin lỗi. Má. Má tha lỗi cho con nghe má. Con có lỗi với má nhiều lắm. Con bất hiếu. Con không thể ở lại chăm sóc cho má. Bà Chính lúc này hoảng loạn khi thấy con mình chỉ còn chút hơi tàn. Bà ôm Út Nhị trong lòng mà nói: Má tha lỗi cho con. Tha hết á, tha hết. Chỉ cần con khỏe lại thôi. Má chỉ cần con khỏe thôi. Con ơi. Bàn tay Út Nhị run run lau nước mắt cho má. Miệng cô mỉm cười: Má tha lỗi cho con là con yên tâm rồi. Chị hai ráng lo cho má. Sau câu nói đó, Út Nhị nhắm nghiền mắt lại, rồi chảy ra hai dòng lệ. Tay cô buông thõng xuống. Cô chết trong vòng tay của bà Chính. Ôm thân xác của con mình, bà Chính hội gào lên. Còn nỗi đau nào hơn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khung cảnh tang thương bao trùm ngôi nhà. Cơn mưa bắt đầu lớn hơn, sấm chớp đì đùng, như khóc thương cho người con gái xấu số. Đạt gần như phát điên lên, anh chạy trong mưa mà gào thét: Út Nhị ơi, sao em bỏ anh? Lỗi là do anh. Nếu anh không rủ em cục đi trốn thì đâu có ra cớ sự. Ông trời ơi, sao ông không để con chết đi? Hôm sau là đám tang Út Nhị. Trời mưa cứ mãi không ngừng, người thì ra vô liên tục. Chỉ có Đạt cứ thẫn thờ bên quan tài Út Nhị. bỗng có một đám người xông vô. Người cầm đầu không ai khác chính là mẹ anh và mấy tên tối qua. Mấy tên kia nhào lại kéo Đạt ra khỏi chỗ quan tài Út Nhị. Bà Phát lớn tiếng chửi rủa: "Mày có về nhà ngay không? Con nhỏ đó chết rồi, mày ở đây làm cái gì?" Đạt ngước lên nhìn mẹ mình. Giờ đây anh đã không còn gì nữa rồi. Anh nói với giọng đầy phẫn uất: "Chỉ còn một ngày cuối cùng nữa thôi, mà má cũng không thể cho con đưa tiễn vợ con nữa là sao? Tại sao má có thể như vậy chứ?" Đạt vừa khóc vừa cười, khiến má anh và mọi người nhìn cũng thấy sợ. Bà Chính từ trong bước ra, chỉ thẳng vô mặt bà Phát mà đuổi: "Bà cút ngay khỏi nhà của tôi. Thứ con người độc ác, bà đã giết con tôi, bây giờ còn dám vác cái mặt lại đây sao? Bà với thằng con trai của bà đó, mau cút đi." Nói xong, bà Chính đẩy Đạt ra khỏi nhà, rồi cầm ghế chọi thẳng phía bà Phát. Những người có mặt ở đó cũng đứng dậy đuổi mẹ con bà về. Thấy người đông, bà Phát quay người cầm tay Đạt lôi đi. Đạt vùng vẫy trong vô vọng. Một lúc sau quá mệt mỏi, không còn sức để chống cự nữa, nên anh mặc cho mẹ mình muốn làm gì thì làm. Ông Phát sau khi biết chuyện cũng quá phẫn uất trước sự độc ác của vợ, nên đã từ mặt mà không thèm nhìn tới bà nữa. Tới ngày hạ quyệt cho Út Nhị, bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp đùng đùng, khung cảnh bao trùm một màu tang thương. Con đường đất vì mưa mà trơn trượt, những người khênh quan tài bước đi siêu vẹo, có lúc như muốn rớt xuống, khó khăn lắm mới ra tới quyệt đạo. Bà Chính gào khóc, tất cả mọi người chứng kiến đều không tránh khỏi đau lòng, vì quá bi thương mà bà Chính ngất đi trong vòng tay của Hai Nhung. Chôn cất đâu đó xong xuôi, Nhung dìu bà Chính về nhà, đặt di ảnh em mình lên mà cô rơi nước mắt. Mới hôm nào, hai chị em còn vui đùa cười giỡn, vậy mà thoáng một cái, đã cách biệt hai thế giới. Căn nhà đầy ắp tiếng cười, vợ vắng lặng, một không gian buồn thê thảm. Hai Nhung nhủ thầm trong lòng, mối thù này rồi cô sẽ đòi lại cho em của mình. Sau những chuyện xảy ra, bà Phát vẫn không hối lỗi mà còn bắt Đạt phải cưới Trinh. Anh không chịu thì bà dọa sẽ tự vẫn chết. Do chữ hiếu đè nặng mà Đạt phải đồng ý yêu cầu của mẹ. Một tháng sau khi Út Nhị mất, Đạt làm đám cưới với cô Trinh, con ông hội đồng giàu có. Bữa tiệc linh đình, một đám cưới lớn nhất từ trước tới nay ở đây. Sau đám cưới được 2 tháng, thì bỗng dưng ông hội đồng bị chứng bệnh lạ, rồi đột ngột qua đời trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vừa chôn ông xong, bà Hai lôi ra tờ di chúc có dấu tay của ông, nói tất cả tài sản thuộc về con trai bà ta, nên đuổi mẹ con cô Trinh ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, Trinh và mẹ đành ở lại nhà của Đạt. Vì dù sao cô cũng là vợ anh, nên theo anh về cũng là lẽ thường tình. Bà Phát thấy mẹ con Trinh bị sa sút thì trở mặt, không còn đối xử nhẹ nhàng với cô như lúc trước nữa. Lúc nào cũng nặng nhẹ, đai nghiến con dâu. Bà cả mẹ Trinh thấy vậy chịu không nổi mà sinh bệnh. Không lâu sau cũng qua đời vì khổ tâm. Bà Phát thấy cô như vậy ngày càng ghét hơn nữa, luôn tìm cách để mà hành hạ, chửi bới. "Con Trinh đâu rồi?" "Dạ, dạ má kêu con." "Cơm nước gì chưa?" "Dạ, con nấu rồi đó má, để con dọn lên cho má ăn nghe." "Con trai tôi đâu?" "Dạ, ảnh vừa ra ngoài rồi đó má." Trinh vừa nói vừa đặt đĩa cá chiên xuống. Nó chỉ hơi bị cháy xém một chút mà bà ta nhảy dựng lên rồi gào: "Trời ơi, cô nấu cái gì vậy hả? Định cho tôi ăn vô ngộ độc chết luôn hay gì?" "Dạ không có, tại con lo coi nồi cơm ở trên á, nó chỉ hơi cháy xíu thôi má." "Thôi thôi, cô nín đi, ăn nổi gì nữa mà ăn. Có bữa cơm thôi mà cũng làm không có được nữa, cái đồ vô tích sự gì đâu." Bà quăng bát đũa xuống, không thèm ăn nữa. Cô dọn vô nhà mà nước mắt chảy dài. Ông Phát thấy vậy thì lại an ủi con dâu. Tánh má còn nóng nảy vậy thôi, chứ không có ác ý gì. Con ráng đi. Khi nào con sanh cho bà đứa cháu là bà không có dậy nữa đâu. Dạ, con biết rồi cha. Con cảm ơn cha. Đêm đó đang say giấc ngủ thì bà Phát bỗng nghe tiếng kêu ngoài sân. Bà ngồi bật dậy dở mùng chui ra. Tiếng kêu cứ thôi thúc bà. Vừa mở cửa thì bà thấy có một bóng trắng lướt qua. Nghĩ là ăn trộm, bà quay vào lay ông Phát. Nhưng lay mãi mà ông không dậy. Bà đành bước ra, nhìn lại thì cái bóng trắng vẫn đang đứng ngay cây gòn, quay lưng lại phía bà. Với tay cầm cây chổi, bà định rằng sẽ đập cho nó một trận. Nhưng đi càng gần tới thì bà càng thấy cái bóng trắng ra xa. Bà đi theo, đi theo, đi mãi, cho đến khi trấn tĩnh lại, bà thấy mình đang đứng ở đầu đình. Cái bóng trắng lúc này mới từ từ quay lại. Không ai khác, chính là Út Nhị. Vừa nhìn thấy cô, tay chân bà Phát bủng rủng, miệng thì lắp bắp. Trời ơi, Út Nhị, mày chết rồi mà. Đúng, tôi đã chết. Sao bà lại giết tôi? Tại sao bà lại giết con tôi? Tôi đã làm gì bà? Hả? Tại mày dụ dỗ con tao. Tao chỉ muốn phá cái thai của mày thôi. Chứ tao không có ý giết mày. Đền mạng cho tao. Đền mạng lại cho con tao. Hồn ma Út Nhị nhào tới bóp cổ bà Phát. Bà vùng vẫy la hét, tay chân quơ quào. Bỗng chụp được thứ gì mềm mềm, bà cố cầm rồi đưa lên nhìn. Thì ra đó là một đứa bé. Người nó máu me be bét. Nó nhìn bà nhoẻn miệng cười. Bà nội, con là cháu của nội nè. Sao bà lại giết mẹ con? Tiếng cười lanh lảnh của hai mẹ con Út Nhị cứ vậy mà vang lên trong đêm tối. Lúc này bà Phát đã quá kiệt sức vì sợ hãi nên đã ngất lịm đi. Trời ơi, ai cứu tôi với. Tiếng bà Phát la trong đêm tối khiến ai nấy đều giật mình. Trinh chạy ra lo lắng hỏi. Má ơi, má có sao không mà má la dữ vậy? Bà Phát quay sang thấy Trinh xõa tóc, tưởng là hồn ma Út Nhị. Bà càng la lớn hơn. Đạt và cha anh chạy lại trấn an. Một lát thì bà Phát cũng bình tĩnh lại. Bà bực tức quay sang trút lên đầu Trinh. Bộ mày muốn cho tao ú tim tao chết hả con quỷ? Nửa đêm nửa hôm mặc đồ trắng xóa, còn xóa tóc nữa. Cái thứ gì mà như ma như quỷ hả? Thấy má nặng lời với Trinh, Đạt không chịu nổi mà cãi lại. Má nói gì kỳ vậy? Trinh nghe má la, cổ lo lắng chạy ra xem má thế nào. Không kịp kẹp cả tóc lên, vậy mà má còn chửi nữa. Tao đâu có mượn, kệ tao đi. Bộ mày không thấy tao hết hồn hay gì? Thứ gì đâu. Thôi đi hết đi, để cho tôi ngủ. Tất cả trở lại phòng. Bà Phát nằm xuống suy nghĩ mãi. Không hiểu sao giấc mơ nó thật tới như vậy. Bấy lâu nay, bà có bao giờ thấy bậy bạ như vậy đâu. Hay là do mấy nay hay mệt nên sinh ra mộng mị. Bà Phát suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bà Phát sang chỗ bà Hai, nhà ông Hội sớm. Nhìn xung quanh một lát thấy không có ai, bà mới mở cửa nhẹ bước vào phòng bà Hai. Bà tới rồi đó hả? Dạ, bà Hai kêu tôi gấp có chuyện gì không à? Con Trinh á, nó có nghi ngờ gì về cái chết của cha mẹ nó không? Dạ không đâu bà. Chuyện đó đã lắng xuống rồi. thấy nó không có nghi ngờ gì hết đó thưa bà. Vậy thì tốt, bà làm tốt lắm. Đây là tiền của bà nè. Dạ cảm ơn bà hai. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi làm việc đây ạ. Ừ, bà đi đi. Nhớ sống để bụng, chết mang theo. Nếu không thì coi chừng cái mạng già của bà đó. Dạ tôi biết rồi bà hai. Tôi đi làm việc đây ạ. Khi bà vừa rời đi thì có một người khác vào phòng của bà hai. Đó là thằng Hợi, tài sai đắc lực và cũng là tình nhân của bà. Anh biết giải quyết làm sao rồi đó. Một người biết quá nhiều chuyện và tham tiền như ả thì không có nên giữ lại. Anh biết rồi cưng à. Cưng muốn sao thì anh làm vậy. Chỉ cần cưng vui là được rồi. Vậy thì tốt. Bởi vậy em mới thương cưng nhiều nè. Thì ra ban đầu bà Phát đòi sống đòi chết bắt con lấy cho bằng được con gái ông hội đồng để mong được chia chác ít của cải. Nhưng sau khi biết được bà hai nhất định sẽ không để cho mẹ con Trinh có một cắt nào, cho nên bà ta đã nghe lời bà hai dụ dỗ, xuống tay hãm hại ông hội đồng cùng với mẹ ruột của Trinh để bà hai có thể độc chiếm hết gia tài. Bà Phát biết dù bà không nhận làm thì bà hai cũng sẽ sai người khác. Và bà đã biết chuyện thì bà hai cũng chẳng để cho bà yên. Thôi thì không trông mong gì bòn rút được ở chỗ đứa con dâu, bà đồng ý giúp bà hai để có được một khoản tiền kết sù mà bà hai đã hứa. Trinh xách cái giỏ đi chợ về. Cô vừa cầm tới bịch cá thì cảm thấy buồn nôn. Cô chạy ra phía sau thì bà Phát vừa về tới. Thấy cô như vậy, bà liền biểu môi trách móc. Có bao nhiêu đó mà ối lên ối xuống. Coi làm được thì làm, không được thì dục bỏ đi. Để mất công người ta nhìn vô, nói tôi đàn áp con dâu. Dạ, thưa má, không phải con gớm cá gì đâu. Mà không biết sao mấy nay cứ hễ nghe mùi cá là con chịu không có nổi à. Khỏi lý do lý trấu gì đâu. Lười biếng thì nói lười đi. Tôi không chấp nhận nổi đứa con dâu tiểu thư như cô đâu. Nói xong bà lấy tay hất tung giỏ đồ xuống đất. Trinh vừa nhặt lên vừa khóc. Đúng lúc Đạt vừa về tới, chứng kiến tất cả. Anh tức giận vừa đỡ Trinh đứng lên vừa nói. Má, má làm cái gì vậy? Lúc trước con không chịu cưới thì má ép này ép nọ, đòi sống đòi chết, cưới cho bằng được. Bây giờ toại nguyện má rồi thì má hành hạ nặng nhẹ người ta. Bây giờ má muốn con làm sao á thì má mới vừa lòng. Má nói đi. Nghe Đạt bên Trinh, bà Phát tức giận, giãi đành đạch lên mà gào. Trời ơi là trời, ngó xuống coi đây nè. Tôi nuôi nó tới lớn, yêu thương chiều chuộng. Bây giờ nó quay sang bên người ngoài mà nặng nhẹ với tôi nè trời. Lúc này ông Phát cũng vừa về tới, vừa kịp lúc nghe tất cả. Ông nói, thằng Đạt nó nói đúng đó. Tôi riết rồi cũng không hiểu nổi bà nữa. Lúc thì đòi cưới cho bằng được, giờ thì nói này nói nọ. Trong đầu bà đang nghĩ cái gì vậy không biết nữa. Thấy ai cũng bên vực Trinh, bà Phát quay sang nhìn chồng rồi bày ra vẻ mặt tức giận. Bao lâu nay ông không thèm đếm xỉa tới tôi, bây giờ động tới con Trinh cái ông lên tiếng bên vực. Riết rồi ông có còn coi tôi là vợ của ông không? Lý do gì mà ông đối xử với tôi như vậy chứ hả? Lý do gì sao tôi không đếm xỉa tới bà thì trong lòng bà hiểu rõ nhất. Bà đừng có để tôi phải nói ra. Bây giờ tôi chỉ muốn sống qua ngày trong bình lặng. Bà để cho cái nhà này yên đi. Sau câu nói của ông Phát, không gian trở nên yên lặng. Bà Phát câm nín, không nói thêm được lời nào rồi vùng vằng bỏ đi. Đặt diều Trinh vào phòng. Vì sự nết na, hiền dịu của cô mà anh cũng đã siêu lòng, bắt đầu quan tâm và để ý cô hơn. Dù mẹ chồng có đối xử với cô ra sao, miễn được chồng yêu thương là cô đã mãn nguyện rồi. Cô mỉm cười trong hạnh phúc. Đêm xuống, thằng Hợi đang chuẩn bị kế hoạch thủ tiêu bà Phát. Hắn cầm canh dầu đi sang nhà bà, định bụng đêm nay sẽ cho cả nhà bà chết trong biển lửa. Khi vừa tới bụi tre, bỗng hắn nghe có tiếng sột soạt. Hợi bật lửa lên, quay qua nhìn thì thấy có cô gái đang đứng quay lưng ra. Do bản tính dâm dê, nhìn xung quanh lại không thấy ai ngoài màu đen của bóng tối. Hợi để canh dầu xuống và định làm chuyện đồi bại với cô gái. Khi vừa bước tới, Hợi đưa tay ra định chụp thì cô gái quay mặt lại với ánh lửa leo lét, đủ cho hắn nhìn thấy một hình ảnh kinh rợn trước mắt. Hắn sợ tới nỗi đái ra cả quần. Thì ra không có cô gái nào mà là một con quỷ. Gương mặt xương xẩu, đôi mắt trũng sâu, cái đầu ngoéo sang một bên, cô ta giơ hai cánh tay lòi cả xương ra ngoài mà lướt tới. Do quá hoảng sợ, Hợi bất giác lùi về sau, chân hắn vấp phải canh dầu mà té xuống. Với lực đập mạnh, canh dầu bung nắp hắt hết vào người hắn. Lúc này cái bật lửa trên tay Hợi cũng bị cú té kia làm văng ra khỏi tay mà rớt xuống người hắn. Dầu bắt lửa khiến Hợi bị thiêu chết tại chỗ, ánh lửa sáng rực cả một vùng. Bóng ma kia rút lấy linh hồn Hợi rồi lướt dần vào bóng tối. Trinh đang ngủ thì nghe có tiếng gọi. Cô ngồi dậy nhìn xuống chân giường thì thấy có một cái bóng đen. Cô cất tiếng hỏi: Ai vậy? Là cha đây. Cha, cha về thăm con hả cha? Cha ơi, Bọn nó hại cha. Bọn nó hại cha. Còn phải... Chưa nói hết câu thì một lực gì đó hút bóng cha cô đi mất. Ở đây cô gào thét kêu tên cha mình. Đạt thấy Trinh quơ quào kêu la loạn xạ thì lay cô dậy rồi hỏi: Trinh ơi, em sao vậy? Em gặp ác mộng hả? Anh ơi, em vừa mơ thấy cha đó. Cha nói là có người hại cha. Chưa nói hết câu á thì cha đã bị kéo đi mất rồi. Hay là có chuyện gì với cha rồi hả anh? Hay là cái chết của cha có vấn đề? Em đừng suy nghĩ lung tung. Chắc là do em nhớ cha quá đó nên mơ thấy thôi. Em ngủ đi nha. Có anh ở đây rồi không có sao đâu. Ngủ đi. Đạt ôm Trinh vào lòng, dỗ cho cô vào giấc ngủ. Mà đâu biết, phía cửa phòng có một bóng người nhìn anh ôm người khác mà rơi nước mắt, rồi lướt đi mất hút vào bóng tối. Sáng hôm sau, cả làng bu quanh xác của tên Hợi, nhưng hắn bị cháy đen nên không ai nhận ra cả. Bà Phát cũng lại coi thì phát hiện ra cái vòng bạc trên tay của hắn. Bà gấp rút chạy về báo cho bà Hai. Bà Hai ơi! Thấy bà Phát chạy tới, bà Hai đã biết đêm qua tên Hợi đã thất bại, định bụng một chút sẽ xử lý hắn sao. Bà gằn giọng: Lại chuyện gì nữa đây? Mới sáng ra bà đã la ổm tỏi rồi. Dạ bà ơi, cậu Hợi, thằng Hợi nó làm sao? Bà nói nhanh gọn coi. Dạ, cậu Hợi chết rồi bà. Như sét đánh ngang tai, bà Hai bóp mạnh vai bà Phát mà lắp bắp. Sao nó chết? Bà nói cho rõ coi. Dạ, sáng nay tôi đang trên đường đi sang đây thì thấy có một cái đám người bu quanh ngay gần nhà tôi á. Tôi mới vô coi thì thấy có một người nằm co quắp, cơ thể cháy đen thui, không có thể nhận ra là ai. Nhưng mà may á là còn có cái vòng bạc trên tay nên tôi mới nhận ra là cậu Hợi đó thưa bà. Cái vòng đó bà đặt làm riêng cho cậu Hợi

Rồi hôm sau anh đã phải qua xin lỗi em và tặng em quyển sổ có hình trái tim. Nhờ vậy mà tụi mình đã quen nhau, và từ lúc đó đã lén lút gặp nhau, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Nghe cô nói tới đây, Đạt khuỵu xuống nhớ lại cảnh đêm mưa hôm đó mà dằn vặt mình. Nếu hôm đó anh không rủ em bỏ trốn thì bây giờ đã không như thế này rồi. Anh thật sự có lỗi với em Út Nhị à? Không, anh không có lỗi gì hết. Anh đừng có tự trách mình nữa. Tất cả là do số phận của em quá ngắn. Anh ở lại để sống cho thiệt tốt nghe anh. Đạt đứng lên nhìn Út Nhị. Anh muốn ôm cô vào lòng như lúc trước mỗi khi gặp nhau. Nhưng giờ đây, thân hình cô như sương khói mờ nhạt. Anh đưa cánh tay lên muốn chạm vào nhưng không được. Người con gái anh yêu thương giờ đây đứng trước mặt, không thể chạm, cũng không thể ôm. Đạt chỉ biết đứng đó bất lực nhìn cô từ từ tan biến vào màn đêm u tịch. Đạt giật mình tỉnh giấc. Thì ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Anh nhìn sang thấy Trinh đang say giấc, kéo mền đắp cho Trinh. Rồi Đạt nằm xuống nghĩ về Út Nhị, nghĩ về tất cả những kỷ niệm hai người đã trải qua. Lòng anh lại quặn thắt, nước mắt trực chảy trên gối. Đạt cố gắng không khóc thành tiếng, nhưng anh đâu biết trên hai hàng nước mắt cũng đã tuôn rơi. Đêm nay bà Hai lại không ngủ được. Bà nhớ tên Hợi và những phút giây hạnh phúc bên cạnh hắn. Nhìn thằng con càng lớn thì lại càng giống cha. Lòng bà lại đau đớn. Bà bước xuống giường đi ra phía sau, định rửa mặt thì bỗng một bóng đen lướt ngang. Quay lại nhìn thì không thấy ai cả, chỉ là một màu của bóng tối. Bà gọi nhưng không ai trả lời. Khung cảnh vắng lặng không một tiếng gió khiến bà có chút sợ. Định quay vô thì một lực vô hình làm bà té ngửa. Tiếp sau đó là một tràng cười. Bà lồm cồm ngồi dậy, nhưng tay chân bà cứng đờ không nhúc nhích được. Lúc này cái bóng đen lại xuất hiện. Bà nhìn kỹ thì đó là ông hội đồng. Nhưng gương mặt ông ta gớm ghiếc lắm. Lũ dòi bọ lúc nhúc từ trong hốc mắt, hốc mũi và miệng cứ thi nhau trào ra. Ông hội kê sát mặt bà ta mà gào lên đầy căm phẫn. Tại sao mày lừa dối tao? Tại sao mày lại giết tao? Mày và thằng con xấu số của mày sẽ phải chết. Sẽ phải chết. Mỗi câu nói của ông là hàng tá những con dòi bay ra. Quá kinh hãi trước sự việc diễn ra trước mắt, bà Hai há hốc. Những con dòi cứ thế mà rớt vào miệng, khiến bà sợ hãi tột độ mà ngất xỉu. Sáng hôm sau, bà phát sang thì thấy bà Hai đang nằm ngay bậc thềm. Bà phải lay mãi bà Hai mới tỉnh. Vừa tỉnh lại, bà Hai la hét rồi ngồi rút vào một góc mà run rẩy. Một lúc bà Hai mới từ từ hồi tỉnh. Bà sợ hãi kể lại hết cho bà Phát nghe. Bà Phát nhớ lại giấc mơ gặp Út Nhị hôm đó, như nghĩ ra điều gì đó, bà nói. Bà Hai, không ấy mình mời thầy Pháp về cúng đi bà. Tôi nghi có vấn đề tâm linh ở đây rồi đó. Bà Hai nghe bà Phát nói, suy nghĩ thấy cũng có lý, nên bà tiếp lời. Tôi cũng nghĩ vậy đó bà. Nhưng mà thầy Pháp ở đâu mà mời? Chuyện này bà cứ để tôi. Tôi nghe bên làng bên có ông thầy đầu ở tỉnh mới về tháng nay rồi. Hay lắm. Mà bà nghe ai nói? Thì mấy bà bán cá ngoài chợ đó. Để tôi đi ra đó hỏi chính xác, rồi về tôi cho bà Hai hay liền nghe. Bà đi lẹ đi. Đi liền đi. Mau mau về nghe. Chứ tôi cũng ớn lắm rồi. Không nói thêm lời nào nữa, bà Phát đứng lên chào bà Hai rồi ra sau cầm cái giỏ, chạy thật nhanh ra chợ. Nhưng bà đâu hay, từ phía bụi tre bà vừa đi ngang qua, có một người nhìn theo bà mỉm cười rồi đi về phía ngược lại. Bà Hai đang ngồi trong phòng thì con Nở chạy vào báo tin có người muốn gặp và tự xưng là pháp sư đuổi ma. Bà ta vừa nghe thì mừng rỡ, sai con Nở chạy ra mời vào. Người tự nhận là pháp sư kia thì ra là một cậu thanh niên tầm hơn 20 tuổi. Vừa bước vào tới phòng bà, cậu đưa tay bấm bấm rồi nói: "Tôi vừa đi ngang đây có chút việc, nhìn vào thấy có một luồng âm khí bao quanh nên mới mạo muội xin vào đây để xem xét. Không ngờ là nó ẩn nấp trong căn phòng này, một dòng nam đã quá quỷ." Bà Hai vừa nghe cậu thanh niên nói thì hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, nấp sau lưng anh run rẩy: Cậu tiêu diệt nó đi, bao nhiêu tôi cũng trả." Quán nghiệp sâu nặng, không phải muốn diệt là diệt đâu, phải tìm ra nguồn gốc quán hận thì mới có thể giải trừ. Bà đây á, có thù gì với quán linh nặng lắm đúng không?" Nghe anh ta nói vậy, bà Hai giật mình lắp bắp: Tôi có biết gì đâu mà thù với hận. Nếu bà không nói thì tôi đây không có giúp được bà đâu." Nói xong anh ta liền quay người đi. Bà Hai sợ hãi níu kéo anh lại, bà nói: Được rồi, tôi sẽ kể. Nhưng mà cậu hứa sau khi kể xong cậu giúp tôi diệt trừ nó, nghe cậu." "Được rồi, tôi hứa tôi sẽ giúp bà nếu như bà nói tất cả cho tôi nghe. Phải tìm ra nguồn gốc sự hận thù thì sẽ dễ giải quyết hơn đó." Bà Hai mời cậu thanh niên kia ngồi xuống bàn, rồi bà ngồi xuống giọng run run bắt đầu kể lại. Năm đó khi bà vừa đôi mươi, cũng có một chút nhan sắc. Hôm đi lễ đình, bà có lên góp vui cho mọi người một khúc hát. Nhưng không ngờ, đó chính là lúc ông hội đồng Liêu đã để mắt đến bà. Còn bà thì nhìn trúng tên Hợi, người hầu cận bên cạnh ông. Hợi lớn hơn bà 2 tuổi, với vẻ ngoài bảnh trai, cao ráo. Nhờ biết nịnh bợ mà được ông hội thương như con trai trong nhà, cho ăn mặc đẹp và đi xe sang. Lúc bấy giờ, bà cả chỉ sinh cho ông hội một con gái 12 tuổi. Do sức khỏe yếu nên bà không thể sinh thêm đứa nào nữa, mà ông hội thì muốn tìm một người để sinh con nói dối. Một tháng sau ngày gặp nhau lần đầu ở hội đình, bà Hai và Hợi đã quen nhau lén lút, dù bà biết ông hội đồng đã thương mình. Rồi thời gian dần trôi, vì đồng tiền mà bà Hai buộc phải lấy ông hội đồng. Bấy giờ, dù đã là bà Hai, nhưng bà cũng không thể quên được Hợi. Cả hai vẫn tiếp tục lén lút qua lại, cho tới khi bà mang thai. Ông hội đồng nào biết, cứ đinh ninh cậu Hòa là con ruột của ông. Đến một ngày của vài tháng trước, lúc cả hai đang tằng tiệu thì bị ông phát hiện, nên hai người đã lập mưu sai bà Phát đi mua loại thuốc độc ngấm từ từ mà hại ông hội. Cho tới lúc ông ta gần chết, cả hai lén làm giấy chia hết tài sản cho cậu Hòa và in dấu tay ông hội lên, hòng chiếm đoạt tài sản. Và khi ông trút hơi thở cuối cùng, họ lấy đó làm bằng chứng đuổi cô Trinh và mẹ cô ra khỏi nhà mà không ai hay biết. Vừa nghe bà Hai kể xong thì một luồng âm khí nặng nề bao quanh lấy căn phòng. Một giọng nói kinh dị âm vang cất lên: "Cuối cùng mày cũng đã khai hết rồi sao? Con người mày thật độc ác, tao sẽ lấy mạng của mày." Bà Hai lúc này bị một lực vô hình cuốn văng lên. Cậu thanh niên đứng dậy cười một cách mãn nguyện nói: "Em vào đây chứng kiến đi." Một bóng dáng quen thuộc bước vào căn phòng. Đó không ai khác mà chính là Hai Nhung, chị của Út Nhị. Cô nhìn vào thân xác bà Hai đang lơ lửng, nhếch môi cười khinh bỉ, nói: "Cuối cùng thì tôi cũng sắp trả thù được cho em gái của mình. Còn một người nữa cũng sắp tới. rồi tôi sẽ chôn bà với bà ta chung một chỗ. Bà Hai nhìn Nhung với vẻ mặt cầu xin nói: Cái chết của em cô là do một mình bà ta làm, chứ tôi không có liên quan. Xin cô tha mạng cho tôi đi, tôi còn con nhỏ dại. Cô tức giận trợn mắt lên mà thét lớn: Nếu bà không cho tay sai đi theo giúp bà ta, không đưa cái thứ thuốc cực độc cho bà ta, thì sao bà ta có thể thực hiện được cái giả tâm đó chứ? Các người là một lũ ác, hãy đền mạng cho em tôi đi. Bỗng một vệt sáng xoẹt ngang, làm cho âm khí tan biến. Tiếng thét cất lên vang cả căn phòng. Bà Hai rơi xuống nền ngất xỉu. Thì ra là vong hồn Út Nhị với thầy Lợi đã tới. Thầy nhìn vào cậu thanh niên mà thét lớn: Phong, tại sao con lại làm như vậy? Con biết là sử dụng tà thuật sẽ khiến con bị hao mòn tinh khí không hả? Thầy đã dạy con không có được làm như vậy kia mà. Thì ra cậu ta chính là Phong, học trò của thầy Lợi. Khi thấy thầy mình tới, anh đứng dậy giật mình lắp bắp: Thầy sao thầy biết? Nếu không nhờ vong hồn Út Nhị báo kịp thời thì con đã gây ra tội ác khó quay đầu rồi. Nhờ Phong đã cho hai Nhung uống lá bùa nên giờ cô có thể nhìn thấy vong hồn Út Nhị. Cô chạy lại đưa tay ôm em mình, nhưng không được. Hai Nhung khóc lên nức nở. Út Nhị thấy chị mình khóc thì đi lại an ủi: Hai ơi, hai đừng khóc nữa. Dù sao á thì Út cũng chết rồi. Hai cứ như vậy sao Út có thể đi đầu thai được. Hai với má đừng nhớ Út nữa nghe hai. Ngước lên nhìn Út Nhị, nước mắt cô rơi hai hàng. Tụi nó đã gây ra bao nhiêu tội ác, hai không thể tha cho tụi nó được. Hai phải trả thù cho Út và cháu của hai. Hai nghe em đi, hoàng hoàng tương báo bao giờ mới dứt hả hai? Buông bỏ đi hai. Không nói được lời nào nữa, Hai Nhung chỉ biết ôm mặt khóc. Phong ôm cô vào lòng vỗ về, khung cảnh trở nên vô cùng bi thương. Bỗng một luồng sát khí ngập tràn. Bà Hai đang nằm trên nền đất tự dưng co giật dữ dội. Bà đứng dậy cất tiếng cười vang cả căn phòng, rồi bà nói bằng giọng đầy căm phẫn của người đàn ông: Tao phải giết chết con chó này. Nó là một con đàn bà khốn nạn đã lừa gạt tao bao năm nay. Thì ra trong lúc không ai để ý, vong hồn của ông Liêu đã nhập vào xác của bà Hai. Thấy tình hình không ổn, thầy Lợi móc trong túi lá bùa màu đỏ mà trước khi đi ông đã làm phép phòng khi bất trắc. Giơ lá bùa lên định đọc chú thì cánh tay thầy Lợi bị nắm lấy, lá bùa rớt xuống đất cháy rụi. Do quán linh ông Liêu quá sâu nặng nên lá bùa không đủ sức thu phục ông ta. Thừa cơ hội đang ở trong thân xác của bà Hai, ông Hội điều khiển bà chạy thẳng ra phía sau nhà bếp, cầm lấy con dao nhọn định đâm vào ngực chính mình, hòng kết liễu đi cuộc đời của bà Hai. Lúc này khung cảnh trở nên hỗn loạn, tất cả gia nhân dưới bếp đều chứng kiến. Họ ôm nhau sợ hãi. Phong chạy lại cầm chặt cánh tay đang cầm dao của bà Hai. Giằng co một lúc thì anh đã khống chế được bà ta. Anh trấn ngang cổ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của bà mà gằn giọng độc chú: Thiên la địa võng, kiếm kích chù biền, trịnh đô lôi quả tật tốc di kiến, đương lệnh hạ quỷ vĩnh thụ thiên hiến, lôi quả chi tư xâm liệt trưng luyện, củ sát quỷ thần tung tích lập kiến, cấp cấp như luật lệnh. Linh hồn ông Hội bị văng ra. Vừa kịp lúc Phong đưa lá bùa ra thu phục ông ta vào đó. Ban đầu vì muốn giúp Hai Nhung báo thù cho em gái, Phong đã tu luyện tà thuật giúp cho vong hồn ông Hội đồng Liêu giết chết và ăn nuốt linh hồn của tên Hợi để quán khí của ông ta tăng lên. Sau đó Phong dùng phép trấn hồn để điều khiển ông Hội đồng nhằm muốn mượn tay ông giết bà Hai và bà Phát. Vậy là thù của Út Nhị, em gái người anh yêu thương, sẽ được báo. Giờ đây, một khi đã tu luyện tà thuật để điều khiển vong ông Hội mà muốn cản ông lại thì chỉ còn cách dùng tất cả linh lực vào sức mạnh đạo pháp của bản thân. Cho nên Phong sau khi cản và thu lại được hồn của ông Liêu thì cũng là lúc công lực đã mất hết, khiến anh không thể khống chế được mà ọc ra máu tươi. Phong ôm ngực cầm lá bùa đưa cho thầy Lợi. Lúc này thân xác của bà Hai cũng ngất lịm đi. Con Nở chạy lại dìu bà về phòng. Còn Phong thì được Hai Nhung và thầy Lợi đưa về nhà của cô. Bà Hai sau khi tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê, nhưng bà ta vừa tỉnh thì đã la hét ổm tỏi. Con Nở và bà Phát làm việc gần đó. Nghe tiếng thét, chạy vào thì thấy bà Hai ngồi một góc co ro ôm chân mà la hét. Đi đi, ra đi, ra đi hết đi, đừng có lại gần tao. Đi, đi hết đi. Thằng Hòa thấy mẹ như vậy không hiểu gì, nhưng cũng lo lắng chạy lại ôm mẹ. Bà Hai lúc này thần trí đã điên loạn, không nhận ra con mình nữa. Bà đẩy Hòa ra, làm thằng bé té xuống đau điếng, Hòa khóc nức nở. Con Nở chạy vô đỡ cậu chủ đi ra ngoài, bỏ lại bà Hai với bà Phát ở lại. Bà Phát bước lại gần, thăm dò tình hình. Thấy bà Hai đúng là thần trí không còn tỉnh táo. Bà ta liền suy nghĩ ra một kế hoạch. Bà mỉm cười độc ác. Rồi bà bước tới nắm tóc bà Hai mà tát, khiến cho bà Hai ngơ ngác hoảng sợ. Bà Phát sau khi đánh đập bà Hai một trận xong, quay về kể tất cả mọi việc cho Trinh nghe. Rồi bảo hai vợ chồng cô phải dọn về lại nhà ông Hội ngay. Bà Phát lấy lý do là Trinh đang mang bầu nên tất cả mọi việc để cho con trai bà quản lý. Và nghiễm nhiên, bà trở thành bà chủ mới của ngôi nhà to nhất vùng ấy. Bà lại lấy cớ bà Hai bị điên mà nhốt bà Hai vào căn chòi phía sau nhà rồi khóa cửa lại. Bà còn chiếm luôn cả căn phòng của bà Hai rồi lục lọi lấy quần áo trang sức của bà Hai mặc lên người và bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của người giàu có. Xong xuôi mọi thứ như ý mình muốn, bà Phát nằm lên chiếc giường êm ái đánh một giấc tới tối. Bỗng có tiếng kêu của con Nở. Bà tỉnh dậy ra mở cửa. Con Nở bưng mâm cơm thịnh soạn vào phòng cho bà. Vừa đặt mâm cơm xuống, con Nở quay lại. Vừa nhìn thấy mặt nó, bà Phát giật mình. Thì ra không phải là con Nở, mà thay vào đó là một gương mặt gớm ghiếc đầy máu me. Nó thè cái lưỡi dài ra quấn lấy bà, đưa lên không trung. Bà Phát sợ hãi tột độ, cố gắng la thiệt lớn để mọi người vào cứu. Nhưng kỳ lạ thay, bà la lớn như vậy mà không ai nghe thấy cả. Bà càng la, lưỡi nó càng siết chặt hơn. Đến lúc đã quá kiệt sức không la nổi nữa. Trong lúc bà Phát nghĩ rằng mình đã xong đời, thì có tiếng kêu ở ngoài vọng vào. Bà chủ, bà chủ, bà sao vậy? Sao bà la hét dữ vậy nè? Nghe có tiếng kêu, bà Phát mở mắt. Vừa thấy con Nở, bà hét toáng lên. Khi định thần lại nhìn xung quanh, không thấy ai ngoài con ở, bà liền lên giọng khó chịu. Mày kêu tao có chuyện gì? Dạ, con ăn cơm cho bà. Khi vừa đặt mâm cơm xuống á, con thấy người bà giật giật lên, rồi la lên quá trời làm con hết hồn. Nghe con Nở nói, bà Phát nhìn lên bàn thì thấy mâm cơm giống như những gì bà mới vừa trải qua. Bỗng chốc bà thấy lạnh sống lưng, có tiếng cười cất lên sát bên cạnh bà. Từ từ quay đầu qua, thấy mặt con Nở bắt đầu lở loét, nó nhẹn miệng cười và cất tiếng nói. Bà Phát, còn nhận ra tôi không? Tôi đối xử tốt với vợ chồng bà mà. Sao bà lại làm như vậy với tôi? Với con gái tôi? Bà nghĩ bà sẽ thoát sao? Thì ra là linh hồn của bà cả đã quay lại và nhập vào xác của con Nở. Lúc này, người bà Phát không thể cựa quậy được nữa. Chỉ còn đôi mắt nhìn trừng trừng vào gương mặt gớm ghiếc kia. Miệng bà cố lắp bắp. Bà cả, bà tha cho tôi, tha cho tôi đi, tôi lại bà mà. Vừa dứt câu, thì bà cả trong thân xác con Nở đè bà Phát xuống. Vô tình trúng ngay sợi dây chuyền có hình ảnh Quan Âm, bà Phát vừa mới lấy của bà Hai đeo vào. Bỗng con Nở thét lên một tiếng, cả người nó bay ra ngoài té xuống nền đất, tai bị cháy đen hết một mảng. Nở, hay nói đúng hơn là bà cả, quay lại nhìn bà Phát với ánh mắt căm phẫn. Nó giật giật lên mấy cái rồi ngất xỉu. Bây giờ bà Phát cảm thấy sợ hãi tột cùng. Bà ngồi co ro một góc giường run rẩy. Rồi bà cầm sợi dây chuyền nhìn vào đó một lúc và trấn tĩnh lại. Bà lôi con nở ra khỏi phòng, sau đó khóa cửa lại, trèo lên giường, cầm sợi dây chuyền trong tay, yên tâm ngủ một giấc tới sáng. Ở bên này, Trinh đang ngủ thì nghe có tiếng gọi. Cô tỉnh dậy quay sang thấy chồng vẫn đang say giấc. Cô ngồi dậy thì thấy mẹ mình lướt tới với gương mặt hiền hậu. Bà cả nắm lấy tay con gái mà nói: "Con gái, ngày mai con hãy vào phòng làm việc của cha, mở ngăn kéo tủ thứ hai, lấy tờ giấy trong đó ra, âm thầm đem lên quan huyện, rồi mọi chuyện nhờ ông ta phán xử. Con hãy nhớ, không để cho mẹ chồng con biết nghe không? Má phải đi rồi, hãy nhớ lời má dặn nghe con, nghe con." Bóng bà cả dần dần khuất vào bóng tối. Trinh choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa. Thì ra là một giấc mơ, nhưng nó thật vô cùng. Sáng hôm sau, cô âm thầm đi xem thử. Khi mở ngăn kéo ra thì thấy có một cái hộp nhỏ. Cô lấy ra, bên trong có một tờ giấy. Đó là di chúc và kèm theo quyển sổ nhỏ là nhật ký những ngày cuối đời của cha cô. Đọc xong, Trinh bật khóc, cố gắng lấy tay bụm miệng để không thành tiếng. Cô gấp gọn tờ giấy nhét vào túi, quyển sổ nhỏ thì cầm gọn trên tay. Vừa bước ra khỏi phòng thì bà Phát đi tới. Bà nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Bày làm gì đó? Vào phòng này để làm gì?" Dạ con nhớ cha quá nên vô đây xem vài thứ của cha thôi." "Tao mắc mệt mày quá. Rồi nhìn rồi có hết nhớ không? Đang bầu bí đó, đừng có để cháu nội tao bị cái gì á, tao không có để yên đâu." "Dạ con sẽ cẩn thận." Bà Phát liếc cô rồi bỏ đi. Thấy bà ta không phát hiện nên Trinh thở phào nhẹ nhõm. Bà Phát đi ra phía căn chòi nơi nhốt bà hai. Bà còn căn dặn gia nhân không được đi theo. Vừa mở cửa ra thì xộc lên mùi hôi thối. Bà nhìn thấy thì hét toáng lên. Thì ra bà hai đã chết. Cái chết quá thương tâm và đau đớn, giống như bị thú dữ cắn và lôi nửa phần dưới của bà ra đi mất tích. Nhìn xác bà hai đang dần thối rữa, ruột gan lòi hết cả ra, quá kinh dị, bà Phát ngất xỉu tại chỗ. Bà Phát vừa mở mắt ra thì thấy quan lính đầy nhà. Bà thì bị còng tay lại. Đang không hiểu chuyện gì thì quan huyện bước ra nói: "Bà đã bị bắt vì tội giết người. Bà hãy mau theo chúng tôi về phủ mà chịu tội." Nghe quan phán, bà Phát lại ngất đi. Quan lính định đưa bà đi thì Đạt chạy ra quỳ xuống cầu xin: "Dạ thưa quan, mẹ tôi tuổi già, sức yếu, quan hãy thương tình mà tha cho mẹ tôi. Bao nhiêu tội con sẽ gánh hết, chỉ xin quan hãy thương tình tha cho." Quan bước tới đỡ Đạt dậy rồi nói: "Tôi biết rằng anh rất thương mẹ. Anh là một người con hiếu thảo, nhưng mà ai làm nấy chịu. Bà ta quá độc ác. Nếu để bà ta ở ngoài, anh có bảo đảm với chúng tôi rằng bà ta không gây quả không?" "Dạ Tôi... "Anh không dám chắc đúng không? Vậy thì hãy tránh ra, để chúng tôi còn về phủ thi hành mệnh lệnh." Quan áp giải bà Phát về đại lao chờ ngày định tội. Vào ngục tối rồi, bà ta bắt đầu suy ngẫm về những gì mình đã làm. Bao nhiêu chuyện xấu xa độc ác, bao nhiêu người mà bà ta đã giết. Lúc này bà cảm thấy ân hận vô cùng, nhưng đã quá muộn, không thể quay đầu. Bỗng một bóng trắng lướt vô đứng trước mặt bà. Thì ra là vong hồn Út Nhị. Lúc này bà không còn sợ ma nữa. Nhìn cô, bà rơi nước mắt. "Út Nhị, cô tới lấy mạng tôi đúng không? Tôi biết mình có lỗi với cô, nhưng thật ra hôm đó tôi chỉ muốn phá cái thai thôi, chứ không hề muốn cô phải chết. Bác gái, chuyện đó con đã bỏ qua lâu lắm rồi. Thật ra lúc đầu con cũng hận bác và muốn trả thù, nhưng nhờ thầy Lợi khuyên nên con đã buông bỏ hết rồi. Và con tới đây là muốn nói với bác một chuyện. Thật ra đứa con trong bụng Trinh chính là con của con và anh Đạt. Nghe Út Nhị nói vậy, bà vui mừng ngước lên nhìn cô. Thiệt, thiệt không? Vậy là tôi đã yên lòng rồi. Dạ, là thật. Con tới đây chào bác lần cuối. Con phải đi rồi. Vong hồn bà cả, bà hai và ông hội đồng cũng đã được thầy Lợi đưa lên chùa tu tập. Con thì sắp phải đi đầu thai. Thôi, cũng gần tới giờ rồi, con đi đây. Bác ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Đừng tham lam và ích kỷ mà sống ác tâm nữa. Luật trời không tha cho bất kỳ ai đâu. Bà Phát nhìn theo bóng Út Nhị mà tiếc nuối. Phải chi bà đừng gây nên tội lỗi, thì giờ đây bà đã được ẵm cháu nội, con bà không phải đau khổ, gia đình quay quần bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Chồng bà cũng không hận bà tới nỗi bà bị bắt, ông cũng không nói một lời như vậy. Âu cũng là do nghiệp bà tự tạo, thì giờ đây bà phải tự chịu, muốn quay lại cũng không còn kịp nữa rồi. Anh Đạt. Nghe tiếng kêu quen thuộc, Đạt bật dậy. Út Nhị, phải em đó không? Đúng, là em đây. Em tới để từ biệt anh. Không, em đừng bỏ anh mà Út Nhị. Thấy Đạt chạy ra, Út Nhị lướt tới đưa đôi tay trắng muốt vuốt ve lên khuôn mặt anh lần cuối cùng. Cô hôn lên trán Đạt rồi rơi nước mắt nói: Em phải đi rồi, anh ở lại gắng chăm con mình nghe anh. Em nói gì? Không lẽ... Đúng rồi, nó là con của chúng ta, một bé trai kháu khỉnh. Anh ở lại phải chăm sóc mẹ con Trinh cho thật tốt, đừng nhớ tới em nữa. Làm sao anh có thể quên em được đây Út Nhị ơi? Anh phải quên em đi. Anh không được làm Trinh buồn. Cô ấy là một cô gái tốt. Thôi, em phải đi rồi. Vĩnh biệt anh. Út Nhị biến mất trong làn khói trắng, để lại cho Đạt bao nỗi tiếc thương mà anh khuỵ xuống khóc nức nở. Trinh nãy giờ đứng phía sau chứng kiến tất cả. Cô bước lại ôm Đạt vào lòng. Cô biết nỗi đau trong anh. Chẳng những cô không ghen mà còn thấy thương anh và Út Nhị nhiều vô cùng. Hơn một năm sau, Phong và Hai Nhung cũng đã bên nhau và có với nhau một cô công chúa. Ngày đó, nếu không nhờ vong hồn Út Nhị dẫn dắt để Phong gặp Nhung khi cô ngất xỉu trên bờ ruộng rồi đem cô về cứu giúp, thì hai người chắc không có cơ hội mà gặp và yêu thương nhau. Thầy Lợi do thương cảm bà Chính đau khổ vì mất con ra vào an ủi, rồi cả hai cảm mến mà về chung một nhà cùng nhau an ủi tuổi già. Sau thời gian điều tra cái chết của bà hai thì quan phủ kết luận bà hai tự tử rồi bị chó hoang cắn xác lôi đi. Tuy cái chết của bà hai không liên quan tới bà Phát, nhưng do bị bà Phát nhốt không cho ăn, không cho điều trị thuốc thang, dẫn đến tâm thần không ổn định, phải tự kết liễu mình, nên bà Phát cũng không chối bỏ được liên can. Cái chết của ông hội đồng cũng do bà Phát cho uống thuốc độc, ngấm từ từ mà vong mạng. Rồi cái chết của Út Nhị một sát hai mạng cũng một tay bà Phát gây ra, nên bà ta bị kết án tử hình. Trinh đưa thằng Hòa về bên nhà của Hợi, kể rõ sự tình. Cha mẹ của Hợi vẫn còn đau đớn vì mất con, nay cũng thấy được an ủi. Vì không ngờ gần cuối đời rồi mà còn có được thằng cháu nội nói giỏi. Dù nó không cùng huyết thống, nhưng Trinh cũng hứa sẽ chu cấp cho gia đình đến khi Hòa có thể tự sức làm ra đồng tiền. Ông Phát không thể chịu nổi cảnh ở nhà một mình. Ra vào nơi nào cũng có hình ảnh bà Phát. Tuy rằng ông rất giận vì bà làm những chuyện ác, nhưng tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm, ông không muốn bà phải rời xa mình. Ông ôm tro cốt bà gửi lên chùa rồi xin quy y lại đó. Hằng ngày tụng kinh siêu độ cho bà. Mỗi năm vào những ngày lễ Tết, Trinh và Đạt đều dẫn cô tí lên thăm ông nội. Và lần nào cô cậu cũng chỉ về phía bàn thờ, nơi có di ảnh của bà mà thốt lên. À, bà nội giãy tay với con. Bà nội cười với con kìa ba mẹ. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện ngắn Hồn Cô Út Nhị, tác giả Ngân Huỳnh. Đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Thì chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Xin hẹn gặp lại vào các câu chuyện sau. Thân ái chào tạm biệt.